Thích khách, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, sắc mặt TTV vẫn không khá lắm, đi vào phòng chỉ huy khiến cho những người khác đều giật nảy mình, nhìn vào đôi mắt âm trầm kia của hắn, bị dư quang quét qua đến nỗi cả người đều không nhịn được mà run rẩy. TTV nhìn thấy Lê Gia đang ngồi bên cạnh bàn điều khiển, nheo mắt lại, đi thẳng qua thất điện hạ, từ khi lên quân hạm vẫn chưa có cơ hội luyện tập, nếu ngài không để ý vậy đến phòng huấn luyện làm nóng người với ta đi, đồng thời hoạt động gân cốt một chút. Lê Gia đứng lên, đây là vinh hạnh của ta. TTV xoay người bước đi, Lê Gia đi theo phía sau hắn, hai người cùng đi đến phòng huấn luyện đối kháng trên chiến hạm. Đây là nơi chuyên dùng để quan quân huấn luyện thể năng, lúc này đang không có một bóng người. TTV chờ Lê Gia cùng đi vào, một cước đóng cửa, ngay sau đó không một chút báo trước mà áp qua, hung hăng ấn Lê Gia lên trên tường, lấy chùy thủ kê lên cổ y, Lê Gia cũng không có phản kháng, để mặc cho TTV chặn mình lại, đợi nửa ngày cũng không thấy hắn có động tác tiếp theo, mới thấp giọng hỏi. Tu Vân, ngươi đang muốn làm cái gì? Thất điện hạ cảm thấy thế nào? Lê Gia chậm rãi giơ tay lên, muốn nắm lấy cổ tay TTV, nhưng lưỡi dao trên cổ lại đến gần thêm mấy phần, y đột nhiên cảm thấy đau đớn, là lưỡi dao rạch vào da thịt, khiến y phải lập tức ngừng động tác. Ta không hiểu, hôm qua vẫn còn tốt đẹp, sao hôm nay lại đã rút chùy thủ đến rồi? Hôm qua, TTV cười lạnh một tiếng, đôi mắt càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ thất điện hạ không nhớ rõ, hôm qua đã đưa cho ta thứ tốt gì? Lê Gia nhẹ nhàng, ba, một tiếng, tựa hồ mới chợt nghĩ ra chuyện mà TTV nhắc đến. Ngươi nói cái kia, trí nhớ của tất điện hạ đúng là tốt, bất quá là thứ công cụ có thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ mà thôi, ta không hiểu vì sao ngươi lại tức giận như thế. Ngữ khí Lê Gia vẫn bình tĩnh như cũ, y hơi nghiêng nghiêng đầu, hơi thở phất qua má TTV tản ra một loại hương vị tin tức tố alpha. Không rõ, ánh mắt TTV phiến hồng, trong cơn giận dữ, liều mạng khắc chế mới không cắt nát yết hầu thất hoàng tử. Thất điện hạ coi ta là cái gì? Đồ chơi để ngươi tìm niềm vui? Khỉ diễn xiếc, hay là chó động dục xoay mông cầu người thượng? Đủ, ngay trong một nháy mắt khi TTV không khống chế được, Lê Gia đột nhiên phát lực đẩy TTV ra, lại xoay người đặt hắn lên trên tường, cho dù TTV không thấp nhưng nếu so sánh với alpha thì vẫn hơi kém hơn một chút, chiều cao kém hơn vô hình chung tạo thành một loại áp lực. TTV, ngươi chính là nhìn bản thân như vậy. Thanh âm Lê Gia đột nhiên trở nên phi thường lạnh lẽo, tựa như cất chứa tức giận. Hôm qua TTV đã mất máu khá nhiều, thể lực không như bình thường, tránh vài lần đều không thoát được, lửa giận trong lòng càng tăng lên, trừng Lê Gia, trong mắt dâng lên sát khí. TTV, vật kia bất quá chỉ là công cụ giảm bớt thống khổ thân thể trong kỳ động dục cũng như dược liệu, cho dù không có alpha, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của omega ở một trình độ nào đó, loại này rất hiếm có, ta phải rất vất vả mới có thể đưa tới cho ngươi, ngươi là thống soái quân đoàn, rất quan trọng đối với trận chiến này của chúng ta, không thể mắc nửa điểm sai lầm, ta chỉ là có ý tốt. Có ý tốt, rất tốt, vẫn là xin thất điện hạ nhận lại ý tốt của mình để lại tự dùng đi. Ta là alpha, không cần, vật kia là để omega dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này đối với TTV mà nói thật giống hệt như thuốc nổ, dưới cơn thịnh nộ bắt lấy cánh tay Lê Gia, xoay người ép vai qua, hung hăng hất Lê Gia ra, cúi đầu vòng qua khuỷu tay y, tránh thoát, sau đó thúc mạnh cùi chỏ, bị Lê Gia nhanh tay đỡ được, tránh cho lồng ngực khỏi bị thương. Ha ha, thất điện hạ là alpha. Lúc TTV vừa mới đến thế giới này, sở dĩ lại hận Lê Gia thấu xương, đúng là do hắn thì thành một omega, phải động dục để người thượng, phải sinh hài tử. Mà vừa nghĩ tới lý do mình phải đến cái thế giới hoang đường này, đúng là do hắn chết dưới kiếm của thất hoàng tử. Vốn dĩ hận ý đã dần dần phai nhạt theo một câu nói kia của Lê Gia mà lại bùng lên, TTV chỉ ước gì giết chết người này. Omega từ nhỏ đã định chỉ để cho người đùa giỡn, đúng không? Hai người đánh nhau trong phòng huấn luyện, TTV không mang bội kiếm, chỉ có thể tấn công bằng chùy thủ, chiêu sau lại càng âm ngoan hiểm độc hơn chiêu trước, tất cả đều hướng vào nơi yếu hại của Lê Gia vẫn luôn bị động phòng ngự, chỉ lo tránh né, không phản công. Giá binh khí hai bên phòng huấn luyện đều bị đạp đổ, TTV nhặt lên một cây gậy gỗ coi như đạt được binh khí vào tay, chém giết thêm hăng say, muốn đưa Lê Gia vào chỗ chết. Cồn phong quét ngang, nghe được tiếng gió vùn vụt, không biết chiến đấu đã bao lâu, TTV mồ hôi đầm đìa, dần dần cảm thấy choáng váng, nhưng tốc độ của Lê Gia lại không giảm một chút, thậm chí ngay cả tần suất hô hấp cũng không thay đổi. Cuối cùng, TTV bị Lê Gia ép lên mặt đất, cả phòng huấn luyện rơi vào an tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng thở gấp hổn hển của hai người. Tu Vân, ngươi trọng sinh làm người ở thế giới này, thành omega yếu ớt, nhưng đi một bước đến hôm nay, ngươi cả thấy sẽ còn có ai coi thường ngươi sao? Lê Gia đè ở trên TTV ấn hắn lên sàn nhà, mặt cũng sáp đến gần TTV. TTV chỉ có thể thấy rõ hàng lông mi dày đậm trên đôi mắt nhắm chặt của y. Trong một nháy mắt TTV như có một loại ảo giác, tựa như đôi mi kia sẽ nâng lên, lại sẽ nhìn thấy một đôi mắt đen đã từng âm trầm sâu thẳm. Omega sẽ động dục vốn chính là đặc thù sinh lý, alpha bị omega đang động dục hấp dẫn, cũng là phản ứng sinh lý bình thường, có cái gì bất kham? Có cái gì cao thấp ti tiện? Ta biết, với tính cách của ngươi nhất định sẽ không cho phép bất cứ alpha nào đến gần, áp lực quá lâu dài dĩ nhiên sẽ đến lúc không nhịn được nữa mà bùng nổ, cho nên ta mới đưa thứ kia cho ngươi, trợ giúp ngươi vượt qua thống khổ, thậm chí cho ngươi được vui sướng. Đây là một loại quyền lợi, vì sao ngươi phải bài xích như vậy? Thân là một nam nhân, nếu thất điện hạ rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng sẽ nhẹ nhàng mà hưởng thụ. Quyền lợi, này sao, có lẽ ban đầu cũng sẽ không muốn tiếp thu, nhưng nếu không còn cách nào thay đổi, cho dù không thích cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Cho dù có rất nhiều người ôm thành kiến, cho dù ở giữa oán trách và châm chọc cũng phải tiếp thu chính bản thân mình. Người khác khoa tay múa chân cũng chỉ có thể xem như là động lực vươn lên, mà chính mình tự xem thường mình mới chân chính là biểu hiện yếu đuối. Lê Gia nhíu mi, bàn tay nắm cổ tay TTV hơi siết, đôi môi mỏng sát gần lại, giọng nói khàn khàn. TTV, ngươi như thế nào nhìn bản thân? Thân là Omega, tự đáy lòng ngươi cũng khinh thường thân phận của ngươi sao? Cho dù tỏ ra mạnh mẽ cường thế trước mặt người khác, trong đáy lòng của ngươi cũng vẫn cảm thấy sỉ nhục vì mình là một Omega sao? Thấy TTV không nói gì, Lê Gia bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả mình cũng phủ định chính mình, còn mong muốn người khác đi theo ngươi tin phục ngươi sao? Lê Gia rời khỏi phòng huấn luyện, để lại một mình TTV nằm trên mặt đất. Hắn cũng không tỏ vẻ tán thành với những lời này của Lê Gia, nhưng lửa giận dưới đáy lòng cũng tựa hồ tan đi một ít. Vật lộn quyết liệt với Lê Gia một hồi quả nhiên là tiêu hao rất nhiều thể lực. TTV nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát mới đứng dậy, vừa ra cửa lại gặp phải Mai, thoạt nhìn có vẻ đã chờ ở đây rất lâu. Có việc, TTV liếc nhìn Mai, sắc mặt vẫn kém như cũ. Mai chào TTV theo nghi thức quân đội, ánh mắt dừng lại vài giây trên vạt áo TTV. Bắt đầu từ đêm qua, chiến hạm Hoàng gia đã tiến vào phạm vi khống chế của chủng tộc. Cách vị trí mà tướng quân Joseph mất liên lạc chưa tới 2 năm ánh sáng, nếu tiến hành kích động không gian, chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ là có thể đến. Xung quanh có gì khác thường không? Những gì mà Mai nói cũng đã được thảo luận hôm qua. TTV biết Mai đặc biệt đến tìm hắn, khẳng định là còn có chuyện khác. Quả nhiên, Mai nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Có thể đổi chỗ khác nói chuyện không? TTV liếc nhìn Mai, alpha này xuất thân không tồi, thuở nhỏ được giáo dục tốt, ngoại trừ tính cách có chút ồn ào, các phương diện khác lại đều có tiếng khắp quân đoàn, nhất là khả năng quan sát sắc bén, đầu óc thông minh, TTV rất thưởng thức hắn. TTV mang Mai vào phòng của mình, sau khi Mai xác nhận sẽ không bị người khác nghe lén, mới lấy ra máy tính bỏ túi, xuất ra tin tình báo thu thập được khi đi tiền trạm. Đêm qua ta mang theo một nhóm người rời khỏi chủ hạm để thăm dò, phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Mai nói xong, lấy ra bản đồ vệ tinh, bảo TTV nhìn. Ở đây có hai trạm không gian, trước kia được dùng làm trạm trung chuyển giữa hai tinh cầu, bên trong có một lượng lớn thể sống sơ cấp của chủng tộc A, cũng chính là sóng trùng màu đen mà chúng ta hay nhắc tới. Dưới tình huống bình thường, khi thể sống sơ cấp không chịu sự khống chế của thể sống cấp cao, trạng thái đại khái chính là như vậy. Mai lại đưa hình ảnh cho TTV xem, là đồ thị phân tích radar về chủng tộc do viện nghiên cứu làm. Bọn chúng thường tụ tập thành đàn không theo quy luật nào, tản mạn phiêu đãng giữa không trung. Nhưng đêm qua khi chúng ta đi ngang qua trạm không gian kia, đồ thị radar lại không giống như vậy, ngược lại giống với cái này. Nói xong, ngón tay Mai nhẹ nhàng vuốt lên màn ảnh, thay đổi một tấm hình khác. TTV nhanh chóng phát hiện, đồ thị radar này giống với đồ thị radar mà Mai ghi lại được, sóng trùng được phân bố đều đều, hơn nữa dựa vào biểu đồ chuyển động có thể rõ ràng nhận ra chuyển động của bọn chúng có quỹ đạo. Đồ thị này, chính là quy luật của sóng trùng khi chịu sự ảnh hưởng của thể sống cao cấp. Nói cách khác, sóng trùng mà ngày hôm qua bọn ta nhìn thấy, đang bị thể sống cao cấp gần đây ảnh hưởng. TTV hỏi, dưới tình hình chung, thể sống cao cấp cần phải cách bao xa để có thể ảnh hưởng tới sóng trùng? Mai điểm lên màn hình, trên màn hình xuất hiện một vòng tròn lấy trạm không gian làm tâm. Trong phạm vi vòng tròn này, TTV nhìn phạm vi kia, chiến hạm của chúng ta cũng nằm trong phạm vi này. TTV biết Mai đang ám chỉ có lẽ trên chiến hạm của bọn họ có gián điệp. Mai chớp mắt chờ đợi TTV khen ngợi. TTV ngoại trừ hơi rung động mi mắt vào lúc ban đầu thì biểu tình cũng không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngươi nghĩ gì trong đầu, trước khi có chứng cứ xác thực không được nói lung tung. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Phản ứng chấn định của TTV ngược lại càng làm cho Mai thêm kính trọng, thêm hứng thú đối với vị trưởng quan Omega này. TTV chờ Mai rời đi, đang muốn tắm rửa thay một thân quần áo đầy mồ hôi, liếc mắt nhìn thấy cái ngọc khí còn đang nằm dưới đất kia, TTV nhân tiện đá đá một chút, sau đó tựa như có chút khó chịu, nhặt vật kia lên, lại ném bay đi, chỉ nghe một thanh âm vang lên, ngọc khí lại rớt trên mặt đất thế nhưng lại không hề hư hao một chút. Cái gì đây, rõ ràng không phải là ngọc. TTV còn muốn tới đá thêm một lần, lúc này đột nhiên nhận được cuộc gọi video, người gọi đến là Tứ Hoàng Tử Sớt. Cách Chương.